Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên không thể động a, hắn cảm nhận được lực lượng tại sói mòn. Bất quá hắn cười, quá tốt, rốt cục có tác dụng a. Những người này liều lĩnh toàn bộ lao đến. Sau một khắc quang mang lấp lóe, Đại Long kiếm hồn gào thét không vài đạo kiếm khí hình thành một cái kiếm đạo thế giới. Trực tiếp đem những người này cho triệt để bao phủ a. Phốc phốc phốc, một nháy mắt, những âm thanh này liền đụng phải xung kích, thân thể vỡ ra, nhưng mà giữ tợn thanh âm lại vang lên. Vô dụng, ngươi không giết chết được ta, bộ dạng này sẽ để cho ta trở nên càng ngày càng nhiều. Lâm Hiên không nói gì thêm, toàn lực thôi động lớn công kiếm hồn, điên cuồng chém xuống, dần dần, thời không săn đổi sắc mặt, đáng chết chuyện gì xảy ra. Hắn phát hiện thân ảnh của hắn đã đổ vào vũng máu bên trong, còn không có một lần nữa ngưng tụ mới thân thể, liền bị lần nữa chảm diệt, mà lại những này kiếm khí phía trên mang theo lạnh thấu xương khí tức để những vết thương kia đều không thể khép lại. Hắn phát hiện thân ảnh của hắn vậy mà tại dần dần trở nên thiếu. Đáng chết, đối phương lại còn có dạng này lạnh thấu xương kiếm khí. Hắn nghĩ rút đi, nhưng mà phát hiện toàn bộ kiếm đạo thế giới sớm đã bao phủ hết thảy. Hắn không đường thối lui, mà lại để hắn càng thêm khiếp sợ là hắn tất cả thân thể vậy mà toàn bộ đi tới kiếm đến trong thế giới. Không có một cái giữ lại, làm sao có thể, không thể tin được, cho dù hắn lại càn rỡ, hắn cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí, lưu một cái cá thể ở bên ngoài, để phòng bất chắc, nhưng bây giờ hắn vậy mà không có để lại. Cái này thực sự quá ngoài ý muốn a, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn thấy Lâm Hiên con mắt có một tia sáng kỳ dị thời điểm. Liền biết hỏng bét a, ngươi đối ta thi triển đồng thuật, không sai a, xem ra ngươi cũng không phải quá ngu. Ta xác thực đối ngươi thi triển đồng thuật, cho nên, ngươi căn bản chạy không thoát, đáng ghét, ta cùng ngươi liều mạng, thời không săn gào thét, đã hắn không có đường lui, vậy hắn chỉ có thể tử chiến đến cùng, ở trên người hắn xuất hiện vô số đáng sợ pháp tắc. Còn lại bóng người cùng một chỗ giết tới, Lâm Hiên lại là hư lạnh, hết thảy kết thúc, vô tận kiếm khí bộc phát, rất nhanh liền kết thúc, hết thảy mọi người toàn bộ bị tiêu diệt, mà lại máu đều bị hắn ma diệt, ngay cả một giọt đều không có chảy xuống, đáng sợ liệt không thú tại thời khắc này. Bị hắn hoàn toàn chém giết, bên ngoài những cái kia người quan chiến, nhìn thấy một màn này cũng đều sửng sốt a, bọn hắn chỉ thấy vô số đến bóng người nhào về phía Lâm Hiên. Sau đó Lâm Hiên trên thân hiện lên kiếm khí, đem toàn bộ lôi đài hoàn toàn bao phủ, sau đó, bọn hắn liền cái gì đều không nhìn thấy a, xảy ra chuyện gì chiến đấu? Thế nào anh nha? Vạn Yêu Thành người cười lạnh, làm sao các ngươi còn dám chất vấn liệt không thú thực lực? Thật là không biết sống chết, xác thực, bọn hắn một chút đều không lo lắng. Trừ phi là những lão quái vật kia mới có thể giết liệt không thú. Thế hệ tuổi trẻ thật đúng là không ai có thể làm được. Thế nhưng là khi đầy trời kiếm khí biến mất thời điểm, chung quanh những người kia đều sửng sốt a, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn phát hiện trên lôi đài chỉ có một người, đó chính là Lâm Hiên. Thời không nứt vậy hắn đi đâu? Không phải đâu hắn che giấu sao? Vừa đến tiếng kinh hô vang lên, Vạn Yêu Thành người cũng là kinh nghi bất định, bọn hắn gào thét, tiểu tử, Tư Không Săn, bị ngươi làm đi nơi nào a? Nghe nói như thế, Lâm Hiên cười, hắn đã bị ta đưa xuống địa ngục a. Cái gì? Đây không có khả năng, tất cả mọi người mộng a. Vạn Yêu Thành người càng là kinh hô. Phi Thiên Thánh Vương cũng là mở mắt ra, ánh mắt rất ít bốn phương tám hướng, một cỗ khổng lồ linh hồn đè ép xuống, xem bộ dáng là tại lục soát. Thế nhưng là không bao lâu, hắn sắc mặt liền biến đến vô cùng khó coi. Chuyện gì xảy ra? Hắn thật không cảm ứng được thời không liệt khí tức a, chẳng lẽ thật bị hắn giết sao? Ba cái tài phán trưởng lão đồng dạng lăng không mà hàng, bắt đầu dò xét bốn phía. Sau đó bọn hắn nói đến, thời không săn, sống chết không rõ, cái này một chạm, kiếm si chiến thắng, sống chết không rõ. Mọi người hít vào khí lạnh, đây chính là liệt không thú nha, có thể chia ra vô số cá thể, hắn làm sao có thể biến mất đâu. Bây giờ hắn không tại, vậy chỉ có một khả năng, đó chính là đối phương bị giết a, giết ngay cả một giọt máu đều không có, lưu lại. Nghĩ đến loại khả năng này, chúng người tê cả da đầu, cái này kiếm si đến cùng thi triển thủ đoạn gì, vậy mà như thế lợi hại. Quá tốt, Mộ Dung Khuynh Thành, Thẩm Tịnh Thu các nàng đều thở dài một hơi, Vạn Kiếm Nhất cũng thế, tấu lên lông mày, kiếm khí của đối phương, thật quỷ dị nha, làm kiếm đạo cao thủ, hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Vạn Yêu Thành người, thì là triệt để được a, ta cùng ngươi liều mạng. Không ít người đều vọt ra, Lâm Hiên cười lạnh, tốt, ta đưa ngươi kia cùng một chỗ xuống địa ngục. Những người này thân thể ngừng tại trong giữa không trung, bọn hắn căn bản không dám cùng đối phương giao thủ, trong lúc nhất thời, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Chật vật dị thường, một đám rác rưởi, ngay cả cùng ta giao thủ dũng khí đều không có. Lan, Lâm Hiên rít lên một tiếng, bể nghễ bát hoang, đều trở về. Phi Thiên Thánh Vương lãnh quát một tiếng, tất cả vạn yêu thành người đều trở về a. Sau đó bọn hắn không tiếp tục xuất thủ, bởi vì lần này thật là đem bọn hắn bị dọa cho phát sợ. Nguyên bản ngay cả Phi Thiên Thần Vương đều cho rằng Liệt Không Thú xuất kích tuyệt đối vạn vô nhất thất, nhưng bây giờ Liệt Không Thú lại bị giết hắn, nhóm còn muốn phái càng cường đại át chủ bài sao? Bọn hắn không có nắm chắc a. Cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian, vạn yêu thành phảng phất đều ngủ, không ai mở miệng, không một người nói chuyện, lại không người xuất chiến, một người một kiếm ép tới sâu thành đầu, chỉ sợ đây quả thật là từ trước tới nay lần thứ nhất đi. Chung quanh những cái kia thánh thành cũng là thần sắc ngưng trọng, cho đến bây giờ bọn hắn cũng không biết người này đến cùng là cái kia phe thế lực, bất quá thủ đoạn của đối phương xác thực quá mức khủng bố. Vạn yêu thành lại bị đánh sợ a, mà cái khác những cái kia thánh thành cũng không ít người đều chết tại trong tay đối phương. Bất quá mọi người phát hiện đối phương cũng không có đối tất cả thánh thành động thủ, mà là đốn đặc biệt mấy cái thánh thành tuần hoàn xuất kích. Chẳng lẽ người này cùng mấy cái kia thánh thành có thù à? Một nháy mắt bọn hắn nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là Vô Song Thành cùng mấy cái này thánh thành có thù. Cũng chỉ có Vô Song Thành đi. Chương 4228, tịnh thu nguy hiểm. Chẳng lẽ chuyện này thật cùng Vô Song Thành có quan hệ sao? Trong lúc nhất thời mọi người suy đoán nhau nhau. Cà chua tiểu thuyết intvksw, Vô Song Thành lại còn dám cùng chúng ta đối đầu. Hoàng Tuyền Điện Ngân Thi Thánh Vương bên kia nhận được tin tức, trong mắt bộc phát một vòng băng lãnh quang mang, xem ra cũng nên đập chúng ta Liệp Sát Giả, hảo hảo giáo huấn một chút Vô Song Thành nha. Bọn hắn phái ra mình Liệp Sát Giả, mà giống Đại Hoang Phủ cũng phái ra. Trong lúc nhất thời, những thợ săn này ám bên trong hành động, tùy thời tiếp cận Vô Song Thành, rất nhanh, liền có người kinh hô. Vô Song Thành bên kia cũng là cảm nhận được áp lực, giống rừng Thủy Thiên Thành, Thạch Bất Phàm, Vương Hiểu Phong bọn người nhận săn giết, mau lui lại. Dao Lá Đỏ quát lạnh một tiếng, nói cho bọn hắn không muốn ngạnh kháng, những người này bất đắc dĩ, chỉ có thể bị ép lui lại, thậm chí Quỷ Lệ đều bị người một đau trọng thương. Trong lúc nhất thời, vô số người xôn xao, bọn hắn nhìn ra, có người tại đặc biệt nhằm vào Vô Song Thành, Lâm Hiên tự nhiên cũng nhìn thấy, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng sát ý lạnh như băng. Những người này như thế không biết sống chết, xem ra hắn muốn tiếp tục động tác, bất quá trước lúc này, hắn còn muốn làm một việc, bởi vì lúc trước hắn liên sát không ít người, cho nên giờ phút này, trên thân thắng liên tiếp chiến tích rất nhiều, đạt tới 50 trận thắng liên tiếp chiến tích, đây chính là đồng dạng chói mắt chiến tích, cho nên một khi hắn ra sân, tất nhiên sẽ bị vô số người để mắt tới, mặc dù hắn đối với mình tự tin không thể nghi ngờ. Nhưng là nơi này dù sao cũng là Thắng Thiên Luận Đạo, nói không chừng liền có cao thủ cực kỳ đáng sợ ra. Cho nên Lâm Hiên quyết định đem trên thân thắng liên tiếp chiến tích trước đưa ra ngoài. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe chờ cơ hội, rất nhanh hắn cho Mộ Dung Khuynh Thành truyền âm, Mộ Dung Khuynh Thành nghe xong cười nữa, đi xuống, mà Lâm Hiên thì là đi lên. Chung quanh, những người kia nhìn thấy về sau đều kinh ngạc đến ngây người a. Không phải đâu, gia hỏa này lại muốn đối Thiên Chi Kiều nữ động thủ sao? Thậm chí liền ngay cả Vạn Yêu Thành người bên kia cũng là sửng sốt a. Gia hỏa này muốn đối Côn Luân các động thủ? Không nên nha, đối phương không phải Vô Song Thành người, sao? Chẳng lẽ phán đoán của bọn hắn có sai lầm sao? Côn Luân các người đồng dạng sững sờ, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn càng là mở to hai mắt nhìn không thể tin được. Bởi vì Lâm Hiên đi lên về sau, thản nhiên nói, nguyên lai là Mộ Dung tiên tử a, kính đã lâu ngươi đại danh, bây giờ gặp một lần, thật sự là không kém thiên nhân, mong rằng tiên tử hạ thủ lưu tình. Dễ nói, Mộ Dung Khuynh Thành đánh ra một trường, Lâm Hiên không có chống cự, trực tiếp sau lui ra ngoài. Tiên tử tốt trưởng lực, ta mặc cảm. Sau đó hắn xoay người rời đi xuống lôi đài, tất cả mọi người mắt trợn tròn, ta cái trời xanh, mấy cái ý tứ nha, cái này liền nhận thua sao? Đáng chết, hắn tại đưa thắng liên tiếp chiến tích, một chút thánh thành nháy mắt liền hiểu được, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn không có cách nào nói cái gì nha, loại chuyện này cam tâm tình nguyện, mà lại Lâm Hiên càng làm cho người nói một câu hộc máu. Lâm Hiên nói, ta là theo chân Vạn Yêu Thành học, Vạn Yêu Thành bên kia đều sắp tức giận điên, cứ như vậy, Mộ Dung Khuynh Thành đạt được Lâm Hiên 50 trận thắng liên tiếp. Một nháy mắt tiến vào 100 trận thắng liên tiếp, đây là một kiện phi thường khó khăn sự tình, dù sao ở đây đều là cao thủ cùng thiên tài, 50 trận thắng liên tiếp đã rất nghịch thiên, 200 trận thắng liên tiếp quả thực có thể nói là một cái thần thoại. Mộ Dung Khuynh Thành tại thời khắc này, hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp, vậy mà là cái thứ nhất trở thành, trong lúc nhất thời, để vô số người ngưỡng vọng, đáng chết, chúng ta phải tăng thêm tốc độ, Vạn Kiếm Nhất bên kia cũng thế, mau nhường Liệp Sát Giả trở về cho mình đưa chiến tích. Hắn cũng muốn xung kích 100 trận thắng liên tiếp, Đại Hoang Phủ, Lôi Thần Thành, Hoàng Tuyền Điện cũng giống như thế, chiến đấu càng thêm kịch liệt, mà Lâm Hiên trên thân không có bất luận cái gì chiến tích. Trong mắt của hắn nở rộ một tia lạnh thấu xương quang mang. Rất tốt, nên bắt đầu lần nữa săn giết, lần này, hắn mục tiêu tiếp cận Hoàng Tuyền Điện, lần này cần đem Hoàng Tuyền Điện triệt để đánh sợ. Mộ Dung Khuynh Thành mang theo 100 trận thắng liên tiếp, trở lại Côn Luân các vị trí, Côn Luân các những trưởng lão kia cũng là nghi hoặc, Khuynh Thành, ngươi biết người kia sao? Nói thật, bọn hắn tự nhiên cũng biết đây là đang đưa chiến tích nha. Mộ Dung Khuynh Thành cười, sau đó nói, có lẽ nhận biết đi, Côn Luân các trưởng lão cũng không hỏi gì nữa. Dù sao đối bọn hắn đến nói, cái này là một chuyện tốt. Một bên khác, Vô Song Thành bên kia đồng dạng cũng là kinh ngạc, người này rốt cuộc là ai a? Tại sao ta cảm giác hắn tựa hồ là đứng tại chúng ta bên này đây này? Vô Song Thánh Vương, đồng dạng cười thần bí, hắn chưa hề nói, bởi vì hắn cảm thấy vẫn chưa tới thời cơ. Bất quá, ánh mắt của hắn nhìn hướng phía dưới thời điểm xác thực nhíu mày. Hắn nói đến, tiếp xuống các ngươi đều chú ý a, mấy cái kia thánh thành liệp sát giả, đã có hành động, nếu như gặp phải địch nhân cực kỳ cường đại, nhất định phải bảo hộ an toàn của mình, thất bại một hai trận, cũng không đáng sợ, Vô Song Thành những người này cũng là thần sắc ngưng trọng. Xác thực trước đó bọn hắn liền đụng phải mãnh liệt xung kích. Đến mức một chút đời thứ ba đệ tử thiên tài, đều thua a, thậm chí đời thứ hai một chút đệ tử, cũng đều thu được tác động đến. Ngay lúc này, nơi xa trên chiến trường, đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa thanh âm. Đáng sợ năng lượng, hướng phía bốn phương tám hướng, càn quét, gây nên ánh mắt mọi người. Vô Song Thành người, nhìn thấy một màn này, lập tức đổi sắc mặt. Không tốt, là Thẩm sư muội, đáng chết, những người này vậy mà lại động thủ sao? Bọn hắn phát hiện Thẩm Tịnh Thu chỗ chiến trường, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ lạnh khí tức, hai con bạch cốt móng vuốt vô thiên cái địa, có thể xé nát hết thảy, ngăn chặn Thẩm Tịnh Thu, Thẩm sư muội gặp nguy hiểm. Dao lá đỏ đám người con mắt nháy mắt liền đỏ, bọn hắn đã mất đi một cái Lâm Hiên, không thể lại để cho Thẩm Tịnh Thu gặp nguy hiểm á. Trong lúc nhất thời, ở giữa bọn hắn vọt tới phụ, gần bất quá không có cách nào lên lôi đài, dù sao, tranh tài đều là có quy tắc, mà Lâm Hiên tự nhiên cũng chú ý tới một màn này. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, muốn đối ai động thủ đâu, bây giờ lại nhìn thấy có người đối Thẩm Tịnh Thu động thủ. Trong mắt của hắn nháy mắt hiện hiện một vòng sát ý lạnh như băng. Hắn cũng đi đến phụ cận, cùng Thẩm Tịnh Thu thu động thủ, là một cái mười phần gầy còm người, phảng phất bạch cốt, giờ phút này hắn huyễn hóa ra đến hai con bạch cốt móng vuốt mang theo âm lãnh khí tức, đem hết thảy bao phủ, thực lực của người này thật mạnh, vô số người chấn kinh, không nghĩ tới vậy mà phiến chiến trường này, ẩn tàng rồi như thế cao thủ đáng sợ. Lâm Hiên cũng là chau mày, xác thực, người này, so với bình thường thánh khí, mạnh hơn quá nhiều á, mà lại, thi triển chính là một loại bí pháp, hắn có thể cảm thụ được ra, người này không tiếc hư hao mình căn cơ tới ra tay. Đây quả thực là điên. Bên trên bầu trời, bốn cái bạch cốt bàn tay đồng xuất, đem Thẩm Tịnh Thu đẩy lui, lực lượng kinh khủng, khiến người ta run sợ. Thẩm Tịnh Thu ổn định thân hình, khóe miệng có một tia máu tươi, bất quá ở sau lưng nàng xuất hiện một cái thiên địa pháp tướng, bao quanh lấy đại đạo xiềng xích, phảng phất cổ lão thần linh phục đang sống. Một trận chiến này gây nên vô số thánh thành trưởng lão chú ý, thậm chí liền ngay cả những cái kia thánh vương đồng dạng cũng là mở mắt, bọn hắn tiếp cận ngày đó pháp tượng, đây là không ít người lộ ra nghi ngờ thần sắc. Hoàng Tuyền Điện bên kia, Ngân Thi Thánh Vương trong mắt cũng là bộc phát một vòng quang mang. Quả nhiên đủ thần bí, lại có thể triệu hồi ra dạng này dị tượng, xem ra, cơ duyên của nàng cũng không nhỏ, bất quá rất đáng tiếc, lần này nàng thua không nghi ngờ, Lâm Vô Địch đã chết rồi, cùng Lâm Vô Địch có liên quan người cũng không cần thiết sống trên thế giới này. Hết thảy đều xuống địa ngục đi. Trên lôi đài, bạch cốt móng vuốt lần nữa bộc phát quang mang, nam tử khô gầy khóe miệng chảy máu, hắn thân thể đều đung đưa, rất hiển nhiên hắn cũng sắp không chịu đựng nổi nữa a. Bất quá một kích này thì là càng thêm khủng bố. Chương 4229, cửu u, không tốt, Thẩm Tịnh Thu nguy hiểm, tất cả mọi người kinh hô. Lâm Hiên càng là truyền âm nói, Thu Nhi, mau lui lại, đổi mới nhanh không quảng cáo. Thẩm Tịnh Thu nguyên vốn còn muốn phát động công kích, tiến hành ngăn cản, khả thi giờ phút này nghe tới Lâm Hiên, nàng không nói hai lời trực tiếp rời khỏi. Phía sau thiên địa pháp tướng vươn hai bàn tay ngăn tại trước mặt của nàng, như là hai ngọn núi lớn ngăn trở tất cả công kích. Thẩm Tịnh Thu bị đẩy lui, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bất quá nàng đã triệt để rời đi, đối chiến khu vực, vậy mà đi rồi sao? Không ít người kinh ngạc, liền ngay cả Vô Song Thành người cũng là nghị luận, bọn hắn vừa rồi cũng là lo lắng, không nghĩ tới Thẩm Tịnh Thu lui, vậy mà như thế quả quyết. Hoàng Tuyền Điện người, còn lại sắc mặt, đáng chết vậy mà không thể lưu lại đối phương, thực tế là đáng tiếc, bất quá đối phương thiên địa pháp tướng xác thực nằm ngoài dự tính của bọn họ. Không vội, có rất nhiều cơ hội, lần này đã thăm dò thực lực của nàng a. Lần sau tuyệt đối sẽ không để nàng thoát đi. Ngân Thi Thánh Vương thanh âm băng lãnh. Mà một bên khác, trên lôi đài, bốn cái bạch cốt tay bắt trở lại tên nam tử kia thể nội. Nam tử kia sắc mặt tái nhợt, hắn tiếp cận Thẩm Tịnh Thu, lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng. Lần này vậy mà để ngươi trốn, lần tiếp theo gặp lại ta sẽ đem ngươi chém giết. Nghe nói như thế, Vô Song Thành người sắc mặt tái xanh, Lâm Hiên lại là hừ lạnh, còn muốn có lần nữa, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống đến lần tiếp theo sao? Trên người hắn nở rộ một cỗ cực kỳ đáng sợ kiếm ý, khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ. Nam tử khô gầy sững sờ, bất quá sau đó hắn lại cười nói, quy luật của nơi này ngươi không hiểu sao? không tại lôi đài căn bản là không có cách chiến đấu. Ngươi động thủ với ta thử một chút, ta dám cam đoan, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hắn đi xuống lôi đài, đi tới Lâm Hiên bên người, mang theo một vòng khiêu khích, tiểu tử, ta là sẽ không cho ngươi cơ sẽ ra tay, có đúng không? Lâm Hiên cũng là cười nữa, ngươi thật cho là ta nguyện ý ra tay với ngươi. Trước ngươi động thủ, bộc phát ra siêu việt hết thảy lực lượng đã sớm đốt tới căn cơ. Ngươi tại tự hủy diệt vong, ngươi loại rác rưởi này không xứng để ta xuất thủ. Bất quá ta đã đoán được lai lịch của ngươi, nếu như ta để ngươi nhìn tận mắt, các ngươi Hoàng Tuyền Điện tuyệt thế thiên tài vẫn lạc, không biết ngươi là dạng gì cảm thụ đâu. Nói đến đây, Lâm Hiên quay người hướng phía nơi xa đi đến. Hoàng Tuyền Điện người, các ngươi chết chắc, ngươi muốn chết sao? Kia gầy còm bóng người trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý. Bất quá hắn lại căn bản là không có cách xuất thủ. Lâm Hiên cười nói, xem ra ngươi rất hiểu quy tắc, cho nên tại dưới lôi đài, ngươi thế nhưng là ngăn không được ta, đáng ghét nha, trước đó lời này là vì phòng ngừa đối phương xuất thủ. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà đánh hắn mặt mình, cái kia nam tử khô gầy đều sắp tức giận thổ huyết a. Mà chung quanh những người kia thật sự là kinh ngạc, trời xanh nha, xem ra cái này kiếm si, muốn đối Hoàng Tuyền Điện xuất động, không biết sống chết, hắn cho là chúng ta Hoàng Tuyền Điện là dễ trêu sao. Hoàng Tuyền Điện người nghe nói như thế, đồng dạng lạnh hừ một tiếng, đối phương dám đến, bọn hắn liền có biện pháp triệt để xử lý đối phương. Lâm Hiên đi tới Hoàng Tuyền cửa hàng phụ cận, lạnh giọng nói, tới đi, một đám hèn hạ người vô sỉ, có người hay không dám ra đây cùng ta một chạm, nghe nói, các ngươi Hoàng Tuyền cửa hàng có một cái gọi là cửu u. Cút ra đây đi, cái này vừa nói, mọi người yên lặng, đây là đang điểm danh khiêu chiến sao, không biết Hoàng Tuyền Điện, có thể hay không trả lời, cửu u là ơi, rất lạ lẫm nha, một số người kinh ngạc, nhưng mà một chút đỉnh cấp cao thủ con ngươi đột nhiên rụt lại. Người này bọn hắn thế nhưng là biết, thực lực không gì sánh kịp, vô cùng đáng sợ, thậm chí còn tham gia qua động thiên khảo thí, đồng thời thành công, mà lại thành công đột phá đến thánh tôn, dạng này người sao hoàn toàn không phải trước đó những cái kia thánh tôn. Có thể so sánh, kiếm si, vậy mà ngay từ đầu liền khiêu khích hạng người như vậy sao? Hoàng Tuyền Điện trưởng lão nghe xong cũng là giận a, cửu thì là đứng dậy, không biết sống chết, khiêu khích ta sao, cũng tốt, là thời điểm triển lộ một chút thực lực của ta a. Nói, hắn hướng phía trước bay đi. Ngân Thi Thánh Vương cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn cảm thấy, cửu U cũng sẽ không lạc bại, bởi vì cửu U thực lực hắn vô cùng rõ ràng, cửu U bản thể thế nhưng là địa long, đã từng tiến vào mấy qua thượng cổ di tích, đạt được rất bao nhiêu lợi hại át chủ bài, có thể đánh bại cửu U người, thật đúng là không có mấy cái, ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, ngay sau đó một bóng người như sao chổi rơi vào trên lôi đài. Hắn vung tay lên, lăn đi lên chịu chết đi, Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi lại còn dám ra đây. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta, nhìn thân phận của ngươi cùng thực lực, hẳn là Hoàng Tuyền Điện đỉnh cấp thiên kiêu đi, nếu như ngươi chết rồi, không biết Hoàng Tuyền Điện sẽ là dạng gì phản ứng, ta rất chờ mong. Hai người đối chọi gay gắt, khí tức 10 phần đáng sợ, mới vừa xuất hiện, trên người bọn họ pháp tắc liền xé nát cửu thiên, xuất hiện vô số đạo lớn vết rách. Kiếm si, ngươi là rất mạnh a, bởi vì ngươi đã từng cũng gia nhập qua động thiên khảo thí. Bất quá rất đáng tiếc thực lực của ngươi cùng thiên phú ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Ta đã thành công đột phá đến thánh tôn, mà ngươi nhưng không có, đây chính là chênh lệch. Thật sao? Ta không đột phá thánh tôn là bởi vì giết ngươi không cần thánh tôn tu vi, tiểu thánh đồng dạng có thể đem ngươi diệt đi. Lâm Hiên trên thân phát ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, không vài đạo kiếm khí tại cửu thiên thập địa vờn quanh, cực kỳ hùng vĩ. Một bên khác, cửu u cũng là động thủ, sau lưng của hắn xuất hiện vô tận âm lãnh khí tức, phảng phất âm u trong địa ngục lao ra đồng dạng, hóa thành năm đạo ma đầu ở trên bầu trời lấp lóe. Cái này năm đạo ma ảnh 10 phần đáng sợ, như là mây đen che đậy cửu thiên. Năm đạo ma ảnh rít lên một tiếng, trời long đất lở, sau đó nhanh chóng giết tới đây. Thật đáng sợ, ta làm sao cảm giác hắn tùy ý xuất thủ liền có thể diệt sát thánh tôn. Mọi người chấn kinh, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, cút, rít lên một tiếng, trên thân lôi đình trào lên, nương theo mà đến còn có long chi âm thanh, phảng phất một đầu tương rồng phục đang sống. Giờ khắc này chung quanh người nào thân thể một trận, khí huyết đều ngưng kết á. Xa xa tận đại long tộc cũng là hít sâu một hơi, đối phương rồng âm thanh để bọn hắn rung động. Cùng lúc đó, trên bầu trời năm đạo ma ảnh trước sau vỡ ra, hóa thành mây đen cuồn cuộn mà lên, một thanh âm liền diệt đi một loại tuyệt học, thật là quá bất khả tư nghị a. Lâm Hiên bước ra một bước, cười lạnh một tiếng, người này một ít điêu trùng tiểu kỹ liền đừng lấy ra mất mặt a, đưa người bản lĩnh thật sự lấy ra đi, không phải người sẽ chết rất khó nhìn. Tiểu tử này làm sao tà môn như vậy nhi. Hoàng Tuyền Điện kia chút trưởng lão đều nhíu mày, cái này năm đạo ma ảnh 10 phần đáng sợ, cho dù lão bối nhân vật đều phải cẩn thận đối đãi, nhưng lại bị đối phương một đạo sóng âm trực tiếp chấn vỡ. Thực lực của đối phương đến tột cùng đến cái tình trạng gì? Cửu U đồng dạng trầm xuống sắc mặt, trong mắt nở rộ ngọn lửa đen kịt, có chút ý tứ, thực lực của ngươi vượt qua tưởng tượng của ta, xem ra ta phải nghiêm túc chút ra tay với ngươi á. Hy vọng, ngươi đừng để ta thất vọng. Cửu U giơ lên một tia cười lạnh, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn tuôn ra. Chương 4230, Long tranh hổ đấu, vô tận ma văn, từ trên người hắn bừng lên. Cửu U gầm thét, trên thân phảng phất xuyên một tầng cổ lão chiến giáp, một cỗ khí tức kinh khủng, cũng là hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập. Sau một khắc, hắn phảng phất hóa thành âm u chiến thần. Đây là cái gì chiến giáp sao? Thế nhưng là không giống nha, làm sao cảm giác giống như là một loại siêu cường thể phách. Cái này âm u bản thể là cái gì? Không phải một đầu địa long sao? Làm sao lại có được dạng này thể phách? Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, bọn hắn cảm thấy cái này thể phách vô cùng quỷ dị. Cái này tựa hồ cũng không phải là Hoàng Tuyền Điện công pháp đi. Có người kinh ngạc, tại địa long truyền thuyết có thể độn địa, đã từng đến qua không ít thượng cổ di tích, trong tay hắn át chủ bài rất nhiều. Cho nên khả năng này là tại cái nào đó thượng cổ di tích ở bên trong lấy được tuyệt thế thần. Thông, tiểu tử, ngươi cho rằng liền ngươi kia chút thực lực có thể thắng ta sao? Thật sự là buồn cười, tiếp xuống ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Cửu khí tức trên thân, dường như nước biển khuấy động, sau đó hắn đưa bàn tay ra, hướng phía trước đập đi qua, vô biên ngọn lửa màu đen bừng bừng nhảy lên, phô thiên cái địa như là minh vương bàn tay, bầu trời đóng rơi xuống, cửu u chi hỏa, thật đáng sợ, không ít người cảm nhận được loại này âm lãnh hỏa diễm. Thân thể đều run rẩy lên, hỏa diễm đồng dạng đều là mang theo cuồng bạo mà cực nóng khí tức. Nhưng là cái này cửu u lửa, lại âm lãnh, những nơi đi qua, có thể băng phong hết thảy. Lâm Hiên thần kinh ngưng trọng, hắn tự nhiên biết đối phương là cao thủ, cho nên hắn cũng không có chủ quan. Ở phía sau xuất hiện một đôi ám kim sắc cánh, chung quanh càng là còn quấn đáng sợ phong bạo, cùng lúc đó còn có cái này kinh khủng kiếm khí quán thông thiên địa. Mỗi một đạo kiếm khí đều như là thần kiếm, đáng sợ vô cùng, hắn giờ phút này, đồng dạng vẽ thành kiếm thần, giết. Hắn, nghênh kích mà đi, hóa thành một ngọn gió ảnh, nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện lại, một đạo kiếm khí ở trong thiên địa lấp lóe, trực tiếp bổ về phía đen nhánh bàn tay, ông, ngự kiếm thuật, kiếm khí mới ra quét sạch tứ phương, mà con kia ngọn lửa màu đen bàn tay to cũng là đột nhiên dừng lại. Trực tiếp đem đầy trời kiếm quang bao phủ, sau một khắc, âm vang thanh âm vang lên, hai loại pháp tắc cùng thần thông không ngừng giao phong, phong vân biến ảo, phốc phốc phốc, con kia bàn tay lớn màu đen bao phủ hết thảy, đem tất cả kiếm quang nuốt hết. Thế nhưng là không bao lâu cũng không ngừng run run, phía trên xuất hiện vết rách, một đạo kiếm khí đâm ra, đem bàn tay kia đâm thủng trăm ngàn lỗ, sau đó ầm vang vỡ vụn, làm sao có thể, cửu u con người đột nhiên rụt lại, tại hắn thi triển đi ra âm u thể về sau, vậy mà chống lại không ngừng thần thông của đối phương sao? Đây rốt cuộc là như thế nào kiếm khí? Sắc mặt hắn vô cùng âm lãnh, mà lúc này Lâm Hiên phía sau kim sắc cánh, lần nữa huy động, hóa thành một đạo điện quang nhanh chóng đánh tới, đồng thời bàn tay hắn chậm rãi kết ấn. Thương Long ấn, một đầu Thương Long huyễn ảnh từ trong lòng bàn tay của hắn hiển hiện. Ở trong thiên địa gào thét, một hít một thở ở giữa phảng phất phục đang sống. Khi, cửu u vĩnh thế, lần nữa huy động cửu u trường, cùng Long ảnh đụng vào nhau, oanh minh âm thanh âm vang lên, kịch liệt va chạm mạnh, cửu u bị chấn lui ra ngoài, khóe miệng chảy ra một vòng máu tươi, thân thể của hắn cũng là trùng điệp rơi vào thượng cổ trên lôi đài. Khiến cho thượng cổ lôi đài đều không ngừng lắc lư, ngươi dám đả thương ta, ngươi muốn chết, cửu u, triệt để giận a. Trước đó hắn cỡ nào không ai bì nổi cao cao tại thượng. Hắn thấy, hắn nhưng là thành công đột phá thánh tôn, đối phương một cái nho nhỏ tiểu thánh, làm sao có thể là đối thủ của hắn, cho nên hắn chẳng thèm ngó tới, nhưng mà hai lần giao thủ, hắn đều rơi vào hạ phong, thậm chí hiện tại, lại bị đối phương đả thương. Hắn không thể chịu đựng được, chung quanh những người kia cũng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Làm sao có thể, đối phương mạnh như vậy sao? Hoàng Tuyền Điện người điên cuồng lắc đầu, không có khả năng, nhất định là, cửu u chủ quan. Chờ xem, tiếp xuống kia tiểu tử tất nhiên sẽ chém thành muôn mảnh. Âm u chi thương, vô biên cửu u chi hỏa nhảy chập chờn, hóa thành một cây trường thương bị cửu u nắm trong tay. Thương mang những nơi đi qua, không gian không ngừng băng liệt, như đồng hóa thành địa ngục vực sâu, trường thương không ngừng lần ra, hóa thành vực sâu vạn trường, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên huy động Thương Long chín trường, đáng sợ huyễn ảnh chống lại, cả hai đại chiến kinh thiên động địa. Bất quá lúc này, lôi đài một bên khác, cũng chính là Lâm Hiên hậu phương, hư không đột nhiên vỡ ra. Một con bạch cốt móng vuốt đột nhiên rơi xuống, kia bạch cốt móng vuốt hóa thành thiên đao, hung hăng chém về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên phía sau ám kim sắc cánh huyễn ảnh đều bị chém đứt, một kích này đứng tại trên người hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài, để hắn cũng bị thương, phun một ngụm máu tươi, hắn cảm giác phía sau nóng bỏng, phảng phất muốn vỡ ra một nửa, còn tốt hắn là thần thể, lúc này mới có thể ngăn trở một kích này, nếu không đổi thành cái khác thánh tôn, đoán chừng sẽ bị nháy mắt chém thành hai khúc, lại có thể ngăn lại. Cửu U nhìn thấy một màn này, sắc mặt càng thêm âm trầm, cái khác những người kia thì là kinh hô, quá mạnh, hai người kia thủ đoạn bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. chỉ là nhìn xem liền cảm giác tê cả da đầu. Hoàng Tuyền Điện người lộ ra cười lạnh, chờ xem, rất nhanh, Cửu U liền sẽ thi triển ra các loại tuyệt học thần thông. Tiểu tử này căn bản ngăn cản không nổi, hiện tại chính là vừa mới bắt đầu, Lâm Hiên cũng là giận a, chân hắn giẫm lôi điện, hóa thành một đạo kiếm quang, đồng dạng vọt tới, lại là Thương Long ấn, phía trên còn mang theo lôi đình lực lượng, mang theo cuồng bạo khí tức thẳng hướng đối phương, hai người đại chiến động tác như là thiểm điện, căn bản thấy không rõ, chỉ có thể biết đầy trời pháp tắc cùng không gian lớn vết rách đang bay múa. Lúc này, đột nhiên tại Cửu U sau lưng hư không vỡ ra, một đạo kiếm ảnh bay tới, hung hăng bổ vào Cửu U trên thân, đem Cửu U bị bay ra ngoài, trên thân chiến giáp đều bị đánh mở a, không máu tươi chảy xuôi ra, đáng chết, Cửu U gào thét, con mắt đều đỏ a. Lâm Hiên cười lạnh, làm sao, phía sau đánh lén tư vị thế nào, ta thế nhưng là theo ngươi học, hắn sẽ ngự kiếm thuật kiếm khí, xuất quỷ nhập thần, này một ít thủ đoạn, là cho đối phương một chút giáo huấn, đáng ghét, thông thiên chi nộ, Cửu U gầm thét, trường thương huy động, phía trên vô tận ngọn lửa màu đen thiêu đốt, vô cùng băng lãnh, băng phong hết thảy, ngàn vạn đạo thương mang quét về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên, cũng không có lần nữa ngạnh kháng, mà là lần nữa thi triển ra, gió vang chín tầng trời, hắn xuất quỷ nhập thần. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tiểu tử quang tránh tính là gì, có bản lĩnh cùng ta chính diện một trận chiến, nhìn thấy đối phương tốc độ rất quỷ dị, Cửu U điên cuồng gào thét, Lâm Hiên lại là hư lạnh, ta tại tránh, ngươi tại sao không nói ngươi theo không kịp tốc độ của ta sao? Thoại âm rơi xuống, có hơn 10 đạo kiếm quang từ từng cái phương hướng bổ tới, choang tại trên người đối phương, còn tốt, Cửu U có chỗ phòng ngự, đem trên thân chiến giáp này thi triển cực hạn, nhưng là, hắn hay là liên tiếp lui về phía sau khí huyết quay cuồng. Đáng ghét, Hoàng Tuyền Chín Du Lịch nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra một cái Hoàng Tuyền Đồ, bao trùm Cửu Thiên, giờ khắc này hắn muốn thi triển ra Thánh Thành Tuyệt Học, đến xử lý đối phương. Hoàng Tuyền tuôn ra, mang theo vô cùng âm lãnh khí tức, tràn ngập tứ phương, người chung quanh đều biến mặt. Chương 4231, Hỗn Nguyên một đao chảm. Hoàng Tuyền Đồ rủ xuống, vô tận Hoàng Tuyền nước ngập trời vô cùng, những nơi đi qua, hư không vỡ tan, căn bản không có cái gì có thể tiếp nhận, những này Hoàng Tuyền nước cùng tốc độ nhanh thẳng hướng Lâm Hiên. Có chút cực mạnh ăn mòn, cho dù thể phách mạnh hơn, thậm chí có được chiến giáp phòng ngự, kia cũng vô pháp ngăn cản. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, lôi đài chỗ không gian, hoàn toàn bị bao phủ, đến cuối cùng căn bản không chỗ có thể trốn, bốn phương tám hướng đều có Hoàng Tuyền nước, hắn bị triệt để vây quanh nha, thậm chí ngay cả đến tượng cốc lôi đài đều bị ăn mòn a. Để mọi người kinh ngạc, Hoàng Tuyền thật là thật đáng sợ, không hổ là Cửu U, e là cho dù cầm thánh khí, cũng ngăn không được. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng là bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương quang mang. Hắn lạnh giọng nói, ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta sao? Sau đó để ngươi mở mang kiến thức một chút tuyệt học của ta. Bàn tay phải bên trong, có vô tận màu đen phù văn tràn ngập, quấn chặt lấy nắm đấm của hắn. Sau một khắc, hắn toàn bộ nắm đấm biến thành màu đen, hổ ma quyền, thanh âm trầm thấp vang lên, nắm đấm kia vung, phảng phất một đầu ma hổ, phục đang sống, trực tiếp xé mở hư không. Những cái kia nước khoáng cũng bị nháy mắt xé mở, vô dụng tiểu tử a, người thể phách mạnh hơn cũng ngăn không được. Đối diện Cửu U nhe răng cười, thế nhưng là rất nhanh, hắn lại con người đột nhiên rụt lại, cái này sao có thể, bởi vì hắn phát hiện kia nắm đấm màu đen, vậy mà xé mở Hoàng Tuyền nước, không có khả năng, nắm đấm của hắn làm sao có thể chống đỡ được loại uy lực này đâu. Ngay tại lúc hắn ngây người thời điểm, Lâm Hiên, xé mở Hoàng Tuyền, sau đó đánh ra, một kích phá quân tuyệt học, lực lượng kinh khủng đánh vào trên người đối phương. Trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài, chỗ qua da lớn vết rách không ngừng lan tràn, hơi kém bị đánh nổ, hắn nửa người đều nứt a, giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không có khả năng đâu, đến cùng là quyền pháp gì, hắn thật là quá kinh ngạc a. Hoàng Tuyền Điện những người kia, đồng dạng con người đột nhiên rụt lại, cái khác thánh thành trưởng lão cường giả, cũng là hít vào khí lạnh, nhưng là có mấy cái tham gia qua động thiên khảo hạch người, lại là hít sâu một hơi, gia hỏa này thi triển, làm sao cùng cái kia thông thiên bàn tay như thế tương tự đâu. Bất quá, dù sao chỉ có số ít mấy người gặp qua, lúc ấy kia thông thiên bàn tay, ngay cả thánh vương vũ khí đều có thể phong ấn, những người khác căn bản không biết, mà biết mấy người này cũng là điên cuồng lắc đầu, bọn hắn cũng không tin, loại này tuyệt học hẳn là không người có thể học được. Cửu U mặc dù tham gia qua động thiên khảo thí, nhưng là cũng không phải là từ thanh đồi đến trong động. Cho nên hắn chưa thấy qua kia bàn tay màu đen, giờ phút này, hắn con mắt đỏ ngầu, ta không tin, lại đến, vô tận Hoàng Tuyền nước lần nữa bộc phát. Vô thiên cái địa, lần này ăn mòn uy lực càng thêm đáng sợ, khiến cho chung quanh những người kia đều lui lại a, thậm chí, vừa ra tới khí tức khiến cho trận pháp chung quanh thế giới không ngừng vỡ vụn, ta không tin, lần này ngươi còn có thể chống đỡ được. Lâm Hiên lại là cười lạnh, đối phương Hoàng Tuyền nước xác thực vô cùng khủng bố, có thể ăn mòn hết thảy, cho dù là Thương Long Ấn hoặc là gió vang chín tầng trời, cũng khó có thể ngăn cản. Nếu như hắn nghĩ chống lại lời nói, trừ phi hắn toàn lực thi triển Cửu Dương Thần Thể hoặc là Đại Long Kiếm Hồn. Nhưng mặc kệ dạng nào, hắn đều sẽ nháy mắt bị người nhận ra. Lâm Hiền hiện tại còn không nghĩ hiện ra thân phận, cho nên hắn quyết định tiếp tục thi triển Hổ Ma Quyền. Cái này Hổ Ma Quyền nhưng là phi thường đáng sợ, kia thông thiên bàn tay màu đen rất là tương tự, lúc trước bàn tay kia thế nhưng là các loại thần thông miễn dịch. Cái này Hoàng Tuyền nước ăn mòn khủng bố, cũng thuộc về thần thông một loại, cho nên Lâm Hiền giờ phút này không sợ. Hổ Ma Quyền thức thứ hai băng thiên, một kích đánh ra, chung quanh Hoàng Tuyền nước nháy mắt rụt ra, căn bản không chịu nổi. Hổ Ma Quyền thức thứ ba, chấn hồn, lại là một đạo băng lãnh thanh âm, giữa thiên địa một đạo đen mãnh hổ hiển hiện, phảng phất thiên bi ban một, chấn áp mà hạ. Cảm nhận được cỗ khí thức này, Cửu U trong mắt hiển hiện một vòng hoảng sợ, đáng chết, nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng mà phát hiện cái này màu đen bia đá, triệt để tiếp cận hắn, để hắn không cách nào né tránh. Cút, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đánh ra tuyệt học tiến hành ngăn cản, rầm rầm rầm, thanh âm rung trời vang lên, bộc phát ra hào quang sáng chói, hết thảy đều nhìn không thấy a. Khi quang mang tán đi, mọi người trông thấy, Cửu U lại bị thiên bi cho chấn áp lại a, trên thân chảy máu dị thường thê thảm. Cái gì, bại rồi sao? Cửu Úc vậy mà bại, thật là để người khó mà tin được, vô số người kinh hô, Hoàng Tuyền điện người cũng là được a, cái này sao có thể? Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn hướng phía trước đi đến, bất quá đột nhiên hắn lại nheo mắt, cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, trong mắt có kim sắc quang mang thoáng hiện, hắn cảm nhận được, Cửu U mặc dù bây giờ xem bộ dáng là trọng thương, nhưng là ở trong cơ thể hắn nhưng có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ tại ẩn giấu. Hơn nữa nhìn bộ dáng bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Đáng chết, gia hỏa này cũng dám bố trí cạm bẫy, vậy hắn liền tương kế tự kế. Hắn vừa đi, một bên lặng lẽ thi triển cái phân thân, hắn chân thân nháy mắt thi triển hư không độn, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình, trên người hắn đều là kiếm quang vờn quanh, cho nên không có người phát hiện điểm này, liền ngay cả những cái kia thánh nhân cũng đều không chú ý hắn, mà đều chú ý Cửu U. Có chút ý tứ, Phi Thiên Thánh Vương, Hoang Thiên Thánh Vương hai người khóe miệng mang theo cười lạnh. Hoàng Tuyền điện những người này, con mắt đều đỏ a. Ngân Thi Thánh Vương lại là nói, đừng nóng vội, kiên nhẫn nhìn xem, nghe tới nói chuyện, những người này sững sờ, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn có thể lật bàn không thành. Liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, Lâm Hiền phân thân liền đã đi tới phía trước, hắn lạnh giọng mở miệng, liền này một ít thực lực, ngươi cũng xứng xưng là thiên tài, còn dám ở trước mặt ta phách lối, thật sự là không biết sống chết. Ngã trên mặt đất bị chấn áp Cửu U, đột nhiên mở mắt, hắn há mồm phun ra một đạo đáng sợ đao quang, một kích này, thật là quá đột ngột a. Mà lại đao này quang thật đáng sợ a, đủ để quét ngang hết thảy, phảng phất tuyệt thế cuồng đao, một nháy mắt liền đem Lâm Hiền phân thân chém thành hai nửa. Cái gì, lại còn có thể còn tay, thật đáng sợ công kích, cái này căn bản cũng không có thụ thương a. Không ít người nháy mắt liền cuồng hô, xong, kiếm si bị thương nặng a, kiếm si mắc lừa a. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, Mộ Dung Khuynh Thành, Thẩm Tịnh Thu đám người sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, bọn hắn nhóm vô cùng khẩn trương, Vô Song Thánh Vương cũng là sững sờ. Trong mắt có băng lãnh quang mang, trầm xuống, ha ha ha ha, Cửu U chấn vỡ bia đá kia huyễn ảnh, sau đó đứng lên, trong mắt của hắn, mang theo một vòng dữ tợn, thật sự là ngớ ngẩn, nhẹ nhàng như vậy liền bị ta cho xử lý rồi sao? Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cùng ta đấu, thật sự là kém đến quá xa a. Tùy hiện thanh âm vang vọng đất trời, chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, Hoàng Tuyền điện người cũng là lộ ra tiếu dung, quá tốt, nguyệt trước khi đến là cạm bẫy, ta đã nói rồi, Cửu Dương Thần làm sao lại bại? Cái kia kiếm si không biết sống chết, còn muốn khiêu chiến Cửu U. Bây giờ xem ra hắn chết chắc a. Yên tâm, Cửu U sư huynh thực lực sẽ không để cho kia tiểu tử nhẹ nhàng như vậy chết đi. Sẽ cho hắn biết cái gì gọi là hối hận. Chương 4. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 1232, lệnh hồ bộc phát, Cửu U đắc ý, không ai bì nổi, hắn hướng phía trước nhanh chân đi tới, một đao này cho dù không có giết đối phương cũng là trọng thương. Tiếp xuống càng phải thật tốt tra tấn đối phương, nhưng mà lúc này đây, tại sau lưng của hắn lại truyền đến một đạo lạnh thấu xương kiếm quang. Nháy mắt đem hắn bổ ra, tiếng kêu thê thảm truyền đến, lần này chung quanh hư không toàn bộ vỡ vụn, chung quanh những người kia toàn bộ sửng sốt. Chuyện gì xảy ra, là ai, lại xuất thủ a? Kiếm si, không phải đã bị xử lý rồi sao? Cửu U cũng là không thể tin được, linh hồn hắn hướng phía sau quét tới, sau một khắc hắn hoảng sợ, gầm hét lên, làm sao có thể, ngươi không có chết. Hậu phương, Lâm Hiền đi ra, ngươi cho rằng ngươi cái kia nhỏ cạm bẫy, có thể hãm hại được ta sao? Thật sự là buồn cười. Lâm Hiền cường thế xuất thủ, kiếm khí như rồng, trực tiếp đánh cho Cửu U, không ngừng lui lại, Cửu U trên thân xuất hiện rất nhiều vết kiếm, nhận trọng thương, mau lui lại. Nơi xa, Hoàng Tuyền điện người nhìn thấy một màn này, con mắt đều đỏ a, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, Cửu U vậy mà cũng sẽ bị thua. Cái khác thánh thành càng là rất là chấn kinh, Cửu U cắn răng gầm thét, hắn hướng phía nơi xa thối lui, hắn bại, hắn không cam tâm, nhưng là chỉ cần hắn có thể rời đi chiến trường, như vậy đối phương liền không thể lại ra tay với hắn. Lâm Hiên đánh ra gió vang 9 tầng trời, đáng sợ gió chi pháp tắc tàn quét chung quanh, ngăn lại đường đi, cút cho ta, Cửu U gào thét, hai tay vạch thành ngọn lửa màu đen, không ngừng xung kích. Giờ khắc này, hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, nhưng mà Lâm Hiên kiếm khí bay tới, răng rắc một tiếng đem tất cả hỏa diễm toàn bộ càn quét. Cửu U thổ huyết bị đánh bay ra ngoài, đồng thời hắn đánh ra lôi đình xiềng xích, quấn chặt lấy Cửu U, làm đối phương căn bản là không có cách đào tẩu. Không, đáng chết, ngươi dám, nơi xa Hoàng Tuyền Điện những người kia đều điên. Ngân Thi Thánh Vương càng là mở mắt, hắn lạnh giọng quát, đủ rồi. Một cái Thánh Vương mở miệng, tất cả mọi người phải nể tình, cho dù thắng cũng không thể hạ sát thủ. Nhưng mà Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, đối phương nói dừng là dừng sao? Hắn hừ lạnh, rơi hạ một đạo kiếm khí, mang theo mà diệt hết thảy khí tức, đem đối phương chảm tâm hồn câu diệt. Chết sao? Tất cả mọi người điên, đối phương vậy mà ngay trước Thánh Vương giết Cửu U. Hoàng Tuyền Điện người bên kia càng là gào thét, Ngân Thi Thánh Vương trong mắt nở rộ một tia cực kỳ đáng sợ sát ý, đối phương cũng dám không nể mặt hắn, muốn chết không thành. Thuộc về Thánh Vương uy áp hiện ra đến rất ít cửu thiên, giờ khắc này thiên băng địa liệt, Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được cỗ này áp lực cực lớn. Hắn lạnh giọng nói, làm sao, đường đường Thánh Vương lại là lần này chủ nhà cầm người, chẳng lẽ người muốn phá làm hư quy củ không thành? Lâm Hiên một mặt cười lạnh, Ngân Thi Thánh Vương khí mặt đều trợn nhìn, cắn răng nói, hảo tiểu tử. Hắn lạnh hừ một tiếng, mười phần không cam tâm ngồi xuống, hắn không thể ra tay, bất quá hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương tốt qua. Chung quanh những người kia, nhiều tiếng hô kinh ngạc, quá tùy tiện, ngay cả Thánh Vương đều không để vào mắt, tiểu tử này muốn làm gì, muốn nghịch thiên sao, tên ghê tởm, ta đi giết hắn. Hoàng Tuyền cửa hàng điện bên này không ít người nghiến răng nghiến lợi, thậm chí trong đám người những thợ săn kia, cũng bắt đầu đi động, trước đó công kích Thẩm Tịnh Thu nam tử kia, càng là tức hộc máu a, trước đó đối với Lâm Hiên uy hiếp, hắn còn chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiền thật để hắn tận mắt thấy một thiên tài vẫn lạc. Đây chính là bọn hắn Hoàng Tuyền Điện đỉnh cấp thiên tài nha. Nếu như chết rồi, đây chính là tổn thất thật lớn, cho nên hắn đều không nhịn được muốn xuất thủ nha. Nhưng mà Lâm Hiên nhưng căn bản không cho những người này cơ hội. Hắn tiếp xuống, không có bất kỳ cái gì ra sân ý tứ, mà là đứng ở nơi đó, một mặt cười lạnh quan sát tranh tài, khiến cho tất cả muốn giết hắn người, đều tức giận thổ huyết. Quy củ này là bọn hắn định. Thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ bọn hắn lại bị quy củ vây khốn chết rồi. Đáng chết, hắn dám giết ta nhóm thiên tài chúng ta liền giết thiên tài của hắn. Những trưởng lão kia cũng là cắn răng nói, Thánh Vương ra tay đi, hắn khẳng định cùng Vô Song Từ có quan hệ, chúng ta giết Vô Song thành rau lá đỏ, còn có lệnh Hồ Suy Tuyết. Vô Song Thánh Vương gật gật đầu, những thợ săn kia hành động, bất quá, rau lá đỏ bên này cũng là không có đang xuất thủ. Nhưng mà lệnh Hồ Suy Tuyết bên kia lại đụng phải nguy cơ. Lệnh Hồ Suy Tuyết niên kỷ tại 2000 tuổi phía trên. Bất quá cũng vẻn vẹn 2300 tuổi mà thôi, nhưng là hắn đã đi tới mặt khác một mảnh chiến trường. Phiến chiến trường này là 2000 tuổi đến 5000 tuổi ở giữa người. Chiến trường nơi này đều là thánh tôn, mà lại đều là cực kỳ đáng sợ thánh tôn, bên này có một cái cực kỳ khủng bố cường giả tiền bối xuất thủ. Hắn thẳng hướng lệnh Hồ Suy Tuyết, trong tay hắn cầm một cái chuông lớn màu đen, không ngừng lắc lư, chuông vang âm thanh chấn thiên động địa, đáng sợ sóng âm quét ngang bốn phương tám hướng, chiến trường này tự nhiên cũng gây nên vô số người chú ý. Không tốt, bọn hắn đối đại sư huynh động động tay a. Vô Song Thành sắc mặt người biến đến vô cùng khó coi. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, liền ngay cả Vô Song Thánh Vương cũng là thần sắc âm lãnh. Lâm Hiên càng là trầm mặt, những người này nhìn thấy động thủ với hắn không có cơ hội, liền muốn chuyển công những người khác sao? Hắn vì lệnh Hồ Suy Tuyết lo lắng, dù sao lệnh Hồ Suy Tuyết giờ phút này đối mặt địch nhân vô cùng cường đại, lệnh Hồ Suy Tuyết thu được xung kích, không ngừng lui lại, miệng lớn thổ huyết, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Thi triển Vô Song bí pháp tiến hành ngăn cản, nhưng mà tên lão giả kia lại là nhe răng cười, vô dụng, xuống địa ngục đi thôi. Không tốt, đây là một cái thánh tôn hậu kỳ cường giả, cảm nhận được trên người lão giả này khí tức, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Bọn hắn không chỉ có vì lệnh Hồ Suy Tuyết lo lắng, kinh khủng một kích chuông lớn màu đen trực tiếp ép hạ, muốn triệt để đem lệnh Hồ Suy Tuyết chấn áp, tất cả mọi người tuyệt vọng. Hoàng Tuyền Điện người lộ ra nụ cười dữ tợn, mà ở cái này nguy cơ thời khắc, lệnh Hồ Suy Tuyết trường kiếm trong tay lại bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang, oanh, ầm ầm, to rõ âm thanh âm vang lên, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Khi hết thảy quang mang tản mát thời điểm, mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện, lệnh Hồ Suy Tuyết bị thương, thế nhưng là đối diện lão giả kia, càng là thậm chí bị đánh thành hai nửa, Làm sao có thể, Lệnh Hồ Suy Tuyết đạt tới Thánh Tôn hậu kỳ sao? Bọn hắn đều điên, Vô Song Thánh Vương thì là cười. Hắn giáo đại đồ đệ làm sao có thể thực lực sẽ yếu đâu? Đáng chết, Hoàng Tuyền Điện bên này người, cắn răng lại tất sát lệnh, tên kia thân thể của ông lão khép lại, đứng lên trên, bất quá hắn còn là xem thường Lệnh Hồ Suy Tuyết, tại thể hiện ra lực lượng chân chính về sau, Lệnh Hồ Suy Tuyết không có bất kỳ cái gì nương tay. Mỗi một chiêu đều để thiên địa đang rung động, đến cuối cùng, tên kia Thánh Tôn hậu kỳ cường giả trực tiếp bị diệt sát. Lệnh Hồ Suy Tuyết, toàn thân đốt máu, nhưng là hắn khí tức trên thân lại không gì sánh kịp. Mọi người chấn kinh, đây tuyệt đối là Thánh Tôn hậu kỳ tu vi, mà lại tại Thánh Tôn sau bên trong, tồn tại cực kỳ đáng sợ, vô số người kinh hô, đây chính là Vô Song Thành đại đệ tử thực lực nha. Thật là quá mạnh á, cái khác những cái kia Thánh Thành, cũng là thần kinh vô cùng ngưng trọng, tại chiến trường thứ hai, ở độ tuổi này bên trong, Lệnh Hồ Suy Tuyết, thể hiện ra thực lực, quả nhiên là chấn kinh ở tất cả mọi người, bọn hắn cảm giác không xong. Đánh giá thấp Lệnh Hồ Suy Tuyết thực lực, chỉ sợ toàn bộ chiến trường đều phải phát sinh biến hóa. Chương 4233, ép không được tu vi. Quả là thế, tiếp xuống Lệnh Hồ Suy Tuyết cũng không có dừng tay, còn mà là trực tiếp giết địch, nàng liên tiếp xuất thủ chém giết không ít cường đại thánh tôn. Trong lúc nhất thời Hoàng Tuyền Điện nhận trọng thương, có 3 cái thánh tôn chết tại trong tay đối phương, mà giống Đại Hoang Phủ, Vạn Yêu Thành cũng tương tự có 2 cái thánh tôn vẫn lạc. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Lệnh Hồ Suy Tuyết trên thân chiến tích lần nữa bộc phát. Nguyên bản hắn tại chiến trường thứ hai xếp tại 50 tên có hơn, nhưng là bây giờ trực tiếp giết tới 30 tên, mà lại thứ tự còn tại tiếp tục đi lên trên, mà hắn cũng đột phá bách chiến thắng liên tiếp, gia hồn này sẽ không muốn xung kích trước 10 đi, chung quanh những người kia đều điên, phải biết phiến chiến trường này, đại bộ phận là lấy nhân vật già cả làm chủ nha. Dù sao, một chút đều là 4-5 ngàn tuổi lão giả, giống 2-3 ngàn tuổi đây đều là đỉnh cấp đệ tử. Thế nhưng là những người này mạnh hơn, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại ở những trưởng lão kia đi. Bất quá, Lệnh Hồ Suy Tuyết lại tựa hồ như đánh vỡ cái quy luật này. Vô Song Thánh Vương nhìn thấy một màn này, giơ lên một vòng tiếu dung, Vô Song Thành những đệ tử kia càng là kích động hoan hô lên, quá tốt, đại sư huynh uy vũ. Lâm Hiền nhìn thấy về sau cũng là cười nữa, có ít người thật đúng là không biết sống chết nha. Hắn nhìn qua Hoàng Tuyền Điện, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, Hoàng Tuyền Điện người đều nhanh phiền muộn điên. Cùng lúc đó, Vạt Yêu Thành, Đại Hoang Phủ người cũng là tức giận thổ huyết, bọn hắn chỉ có thể tạm sau phong mang, tại tìm cơ hội, giờ khắc này, Vô Song Thành lần nữa bị vạn chúng chú mục, Lâm Hiền bên này cũng muốn tìm cơ hội, bất quá đột nhiên hắn thân thể một trận, biến sắc, không tốt, luân phiên đại chiến, hắn lực lượng lần nữa có một chút tăng lên, nguyên bản áp chế phong ấn lại muốn xông phá a, nếu muốn đột phá như vậy hắn sẽ dẫn tới thiên phạt. Chỉ sợ, vậy sẽ là diệt thế công kích, Lâm Hiền sắc mặt trắng bệch, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, cũng là kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này làm sao, thụ thương sao, hắn khẳng định trước đó quá mức tùy tiện, nơi nào khả năng không bị thương, nhất tốt trọng thương không dậy nổi. Nhìn thấy Lâm Hiền biểu hiện, từng đạo cười lạnh thanh âm truyền tới, bọn hắn cảm giác quá tốt, tiểu tử này nếu như thương thế bộc phát, như vậy bọn hắn liền thiếu một cái địch nhân cường đại. Vô Song Thành người bên kia, cũng là biến sắc, Vô Song Thánh Vương càng là nhíu mày, hắn truyền âm hỏi, tiểu sư đệ, làm sao rồi, Lâm Hiền nói, ta nhanh ép tử không ngừng tu vi. Ta có thể muốn đột phá Thánh Tôn, Vô Song Thánh Vương nghe xong, cũng là không còn gì để nói, người khác nếu như muốn đột phá Thánh Tôn, đây chính là vui mừng hớn hở, nhưng là đối phương lại còn muốn áp chế, nếu như nói ra ngoài, đoán chừng nơi này thiên tài đều phải tức hộc máu đi. Bất quá, Lâm Hiền một giải thích hắn liền minh bạch a, Lâm Hiền tình huống không giống, bị đại đạo áp chế không cách nào đột phá cưỡng ép đột phá. Sẽ dẫn tới thiên phạt, chỉ có thể đi bắt đầu nguyên tinh, loại này có được đại địch tồn tại thế giới mới được. Xem ra chỉ có thể ta ra tay giúp người áp chế a. Vô Song Thánh Vương phân ra một đạo phân thân, lặng lẽ đi tới Lâm Hiền bên người, sau đó Lâm Hiền tiến vào trong cơ thể hắn thần bí nhỏ kiếm thế giới. Vô Song Thánh Vương nói, ta trước cho ngươi đánh ra Vô Song ấn, tạm thời ngăn chặn tu vi của ngươi, cứ như vậy ngươi không dùng bận tâm, có thể thỏa thích xuất thủ a. Sau đó hắn tại Lâm Hiền trên thân đánh ra một cái Vô Song ấn. Lâm Hiền phát hiện đột phá cảm giác biến mất, cái này khiến hắn thở dài một hơi, quá nguy hiểm a. Nếu là đánh lấy đột phá, kia việc vui coi như lớn, sư huynh, thu hoạch được tranh tài thắng lợi liền có thể đi bắt đầu nguyên tinh sao? Lâm Hiền hỏi, Vô Song Thánh Vương cười nói, cái này sao, cho ngươi điểm chờ mong, ngươi trước chiến đấu, tóm lại, lấy thực lực của ngươi, đến lúc đó khẳng định có thể đi bắt đầu nguyên tinh. Vô Song Thánh Vương cười thần bí, sau đó hắn liền rời đi a. Chung quanh những người kia không nhìn thấy Lâm Hiền, hỏi, kia tiểu tử đi đâu rồi? Ai biết, đoán chừng thương thế quá nặng, chạy trốn rồi đi, ai? Thật sự là đáng tiếc a, bất quá ngẫm lại cũng là hắn có thể xử lý nhiều cường giả như vậy, làm sao có thể không bị thương đâu. trước đó chẳng qua là dáng chống đỡ lấy mà thôi. Ai, một đời thiên kiêu, có vẫn lạc, a, không chết trên chiến trường, thật sự là đáng tiếc. Mộ Dung Khuynh Thành, Thẩm Tịnh Thu cũng là lo lắng. Bất quá, Vô Song Thánh Vương trở về sau, cho hai người truyền âm, hai người liền thở dài một hơi. Quá tốt, kia tiểu tử nhận trọng thương, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, thậm chí còn có thể trọng thương. Bất trị, không ít người đều cười nữa. Vạn Yêu Thành bên này người cũng là phái ra mình thiên tài nặng mới gia nhập chiến đấu. Đại Hoang Phủ, Hoàng Tuyền Điện cũng giống như thế. Hoang 16, đi tới trên lôi đài, trong vòng 3 chiêu liền đem một cái thánh tôn đánh bay. Sau đó 3 cuộc chiến đấu, hắn đều là tại trong vòng 5 chiêu đạt được thắng lợi, gây nên vô số người chú ý. Đại Hoang Phủ người đều hài lòng cười nữa. Lão 16 thực lực tăng lên không sai nha, xem ra lần này hắn tuyệt đối có thể giết tới trước 30. Về sau hào hào bồi dưỡng, nói không chừng còn có thể trở thành thánh nhân vương. Bọn hắn vừa lòng phi thường, mà Hoắc Phủ 16 cũng là không phụ kỳ vọng. Rất nhanh, 20 thắng liên tiếp, đều là trong vòng 5 chiêu giải quyết địch nhân. Để chúng người biết, lại một cái ẩn tàng trời mới xuất hiện á. Ai dám đến chiến, Hoang 16 đứng ở nơi đó, kiếm chỉ tứ phương, trên thân mang theo vô tận bá khí. Giờ khắc này, không ít người đều trầm mặc, thậm chí, căn bản không dám cùng chi đối mặt. Thế giới này hắc mã nhiều lắm, trước đó có kiếm si cao thủ như vậy. Vốn cho là kiếm si không xuất hiện biến mất, bọn hắn trước đó những thiên tài kia, liền có thể lần nữa bộc phát, bộc lộ tài năng, nơi nào muốn lấy được, còn có ẩn tàng cao thủ, xuất hiện Hoang 16, trước đó cũng không có xuất thủ, thế nhưng là bây giờ mới ra liền quét ngang thiên hạ. Coi là thật có cái thứ hai kiếm si dáng vẻ, phách lối cái gì, kiếm si tại thời điểm làm sao không xuất thủ, hiện tại chạy tới, nơi xa, Chi Thủy Thiên Thành, Vương Hiểu Phong bọn người cắn răng, đối với đối phương phách lối, bọn hắn hết sức bất mãn. Bất quá a, đối phương xác thực có phách lối tư bản, làm sao, một cái dám cùng ta khiêu chiến đều không có sao, còn thật là khiến người ta thất vọng nha. Hoang 16 gào thét tứ phương, loại này bế nghễ thiên hạ cảm giác, thật là quá tốt, ta liền rời đi như thế một chút thời gian, liền có người như thế không kịp chờ đợi muốn võ dương oai sao. Thật đúng là lão hổ không tài, hầu tử xưng đại vương, đã ngươi muốn đánh, ta cùng ngươi, một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến, ngay sau đó, một đạo lưu quang trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Chung quanh những người kia đều sửng sốt, là ai phách lối như vậy, dám khiêu chiến Hoang 16 nha. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy bóng người kia thời điểm, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người a. Kiếm si, đối phương không phải bị thương nặng, không được rồi sao, đoán chừng đời này cũng sẽ không lại tham gia trận đấu. Đối phương, làm sao có thể lại trở về nữa nha. Trong lúc nhất thời, vô số kinh hô, mà các đại thánh thành cường giả, sắc mặt cũng là biến đến vô cùng khó coi. Cái này sát thần, lại trở về, đại hoang phủ mắt người ra cuồng loạn. Hoang 16 cũng là sửng sốt a, hắn trầm mặt xuống, nguyên lai là ngươi, nói thật, đối phương xác thực rất cường thế, để hắn đều không thể không ngưng thần đối đãi. Lâm Hiên nói đến, không sai, là ta, trước ngươi không phải nói không ai khiêu chiến ngươi sao, kia tốt hiện tại ta khiêu chiến ngươi, ra tay đi, cái này vừa nói, mọi người xôn xao, kiếm si uy lực, mọi người đã sớm biết, mà Hoang 16 mặc dù xuất thủ không nhiều, nhưng là cũng có quét ngang thiên hạ, bộ dáng, hai người này tuyệt đối là long tranh hổ đấu. Bất quá Hoàng Tuyền Điện người bên kia xác thực lo lắng nha. Trước đó bọn hắn đối Cửu U cũng là lòng tin tràn đầy. Thế nhưng là kết quả đây, để bọn hắn trái tim đều đang chảy máu. Bây giờ, bọn hắn không thể lại tổn thất cao thủ a, cho nên bọn hắn nói đến, lão 16, trở về, chương 4234, ba chiêu phế ngươi, cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều điên ư, mấy cái ý tứ, đại hoang phủ người đối Hoang 16 không có lòng tin sao? Nếu không vì cái gì để Hoang 16 trở về? Hoang 16 cũng là sầm mặt lại, trưởng lão của bọn họ không tin hắn sao? Đáng ghét nha, hắn cắn răng, không hề rời đi. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này cũng là cười, ngươi lại còn không lăn, các ngươi trưởng lão gọi ngươi về nhà ăn cơm đâu, cút nhanh lên đi, ngươi cái phế vật, đáng ghét tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hoang 16 gầm thét, ngươi đừng quá phách lối, ta không sợ ngươi, hôm nay ta liền muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến, ta sẽ để tất cả mọi người biết ai mới là cường giả. Hoang 16 tay phải cao cao nâng lên, ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh Hoang Vu chi kiếm, nở rộ không gì sánh kịp quang mang. Lão thập sáu, mau trở lại, đại hoang phủ trưởng lão, lần nữa hô. Hoang 16 xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía phương xa, hắn cắn răng nói, trương lão, tin tưởng ta, nhất định có thể đem tiểu tử này chém giết, mời cho ta một cơ hội. Cái này, những trưởng lão kia do dự a, nói thật, bọn hắn cũng không nghĩ làm cho đối phương trở về, dù sao cái này đối thiên tài lòng tin, đả kích quá lớn, thế nhưng là bảo mệnh quan trọng nha. Bất quá lúc này, Ngân Thi Thánh Vương thì là nói đến, để hắn chiến đi, bằng không, cái này sẽ là tâm ma của hắn, hắn cả một đời đều không thể tiếp tục tiến lên a. Xác thực, tất cả mọi người là từ giai đoạn này tới, tự nhiên biết, nếu như cường địch không cách nào phá diệt, như vậy cả một đời đều sẽ bị người áp chế, loại tư vị này rất khó chịu nha, cho nên Hoàng Tuyền điện trưởng lão không có tại ngăn lại, mà là nói, vậy ngươi cẩn thận chút a, yên tâm, ta sẽ không để cho hắn tiếp tục thu phách lối đi xuống. Hoàng 16, vô cùng tự tin, tiểu tử, trước đó chiến đấu, bất luận là thánh tôn còn là cường giả, không ai có thể trong tay ta chống nổi năm chiêu, giết ngươi đồng dạng cũng không ngoại lệ. Hoàng 16 thể hiện ra một loại vô thượng bá khí, khiến cho tất cả mọi người kinh hô, đại hoàng phủ những người này, đều là gật đầu, xem ra cũng không có vấn đề, dù sao, cái này kiếm si trước đó thể hiện ra thụ thương dáng vẻ. Nói không chừng hiện tại tổn thương còn chưa tốt, chỉ là tạm thời bị áp chế a. Cứ như vậy, đối phương căn bản là không có cách phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Hừ, hắn tử kỳ cuối cùng đã tới, không cao hơn 5 chiêu sao? Trên lôi đài, Lâm Hiền nghe xong đồng dạng híp mắt lại, hắn vươn ba ngón tay, trong vòng 3 chiêu ta phải giải quyết không được ngươi, đời ta không xuất hiện ở tay, qua dựa vào, càng phách lối, mọi người coi là Hoàng 13 đã càng phách lối. Nơi nào muốn lấy được, kiếm si càng thêm tùy tiện, 3 chiêu giải quyết chiến đấu sao? Có thể hay không cuồng đến không biên giới rồi nha, một số người nhíu mày, mặc dù bọn hắn biết Lâm Hiền rất lợi hại, thế nhưng là Hoàng 16 cũng là đỉnh cấp cao thủ. Dạng này người có thể 3 chiêu đánh bại sao? Hoàng 16 trầm mặt xuống, đối phương cũng dám như thế xem nhẹ hắn, để hắn khó chịu, giết, rít lên một tiếng, trong tay Hoàng Vu kiếm trực tiếp chảm xuống dưới, mang theo đáng sợ khí tức, chém về phía Lâm Hiền. Lâm Hiền cũng không nói nhảm, nói 3 chiêu giết đối phương, hắn, không lại nương tay, giận quát một tiếng, bật hết hỏa lực. Hổ ma quyền thức thứ nhất, phá quân, nắm đấm màu đen đánh ra, trực tiếp đánh phía Hoang Vu kiếm, lực lượng kinh khủng đem Hoang Vu kiếm chấn vỡ, cái kia đáng sợ khí tức càng là hướng phía Hoang 16. Càn quét mà đi, oanh, Hoang 16 sắc mặt đại biến, nghĩ không ra thực lực đối phương mạnh như vậy, hắn trong lúc vội vã lui lại, thế nhưng là một nháy mắt, hắn nửa người liền bị cỗ lực lượng này cho bao phủ, lập tức hóa thành huyết vụ, cái gì, một quyền liền đánh thành trọng thương rồi sao, chung quanh những người kia đều điên. Cái này kiếm si, làm sao cảm giác so trước kia càng thêm khủng bố sao? Đại hoàng phủ người cũng là sắc mặt trở nên khó coi. Chẳng lẽ, quyết định của bọn hắn lại sai lầm rồi sao? Bọn hắn nghĩ la lên để Hoàng 16 trở về, thế nhưng là đã tới không kịp. Lâm Hiền một chiêu đắc thủ về sau, hổ ma quyền thức thứ hai băng thiên xuất hiện lần nữa. Đáng ghét, cảm nhận được đối phương quyền pháp lần nữa biến động. Hoàng 16 gầm thét, ở trên người hắn xông ra một tòa bảo tháp, tản ra hoang vu khí tức, đồng thời hắn lại phun ra hai cái tấm thuẫn. Ngăn tại trước người, hắn không tin, ngăn không được, cái này nhưng đều là cực kỳ vũ khí đáng sợ nha. Phòng ngự siêu cường, mà ở chiêu thứ hai thần thông phía dưới, hết thảy chia năm xẻ bảy, không có cái gì có thể ngăn cản. Hoàng 16 thân thể cũng tại băng thiên phía dưới, nhanh chóng vỡ ra, hóa thành huyết vụ. A, Hoàng 16, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm bên trong mang theo vô tận hoảng sợ. Hắn hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, hướng phía nơi xa bay đi, trước đó phách lối, tất cả cũng không có. Cái gì năm chiêu giết địch, hắn toàn bộ quên hết đi, hắn muốn chạy trốn lấy mạng, bởi vì nàng phát hiện đối phương quá mạnh, hắn căn bản không phải đối thủ. Hoàng 16 vậy mà đào tẩu, chung quanh người quan chiến đều kinh ngạc đến ngây người, những cái kia thánh thành cường giả, cũng là một mặt kinh ngạc, đại hoàng phủ người đồng dạng khẩn trương đến mấy điểm, bất quá, Hoàng 16 rất quả quyết nha, đánh không lại liền chạy, đây là để bọn hắn có hy vọng, muốn đi, ngươi không cảm thấy đã muộn. Hổ ma quyền thức thứ ba, chấn hồn, Lâm Hiền rít lên một tiếng. Đem lực lượng thi triển đến cực hạn, một đạo tiếng rít vang lên, chấn kinh thiên địa, lập tức, màu đen mãnh hổ huyễn ảnh, từ trên trời giáng xuống, đem thoát đi Hoàng 16 trực tiếp chấn áp xuống, Hoàng 16 rơi vào trên lôi đài, miệng lớn thổ huyết, không có đào tẩu, vô số người kinh hô, Hoàng Tuyền điện người cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, lại một thiên tài phải bỏ mạng sao? Hoàng 16, càng là điên cuồng gào thét, đáng chết, tiểu tử ngươi thả ta, ca ta ta là Hoàng 13. Là đời trước đỉnh cấp cao thủ, ngươi đụng đến ta ngươi chết chắc, đến bây giờ còn dám uy hiếp ta, ta quản ngươi ca ca là ai, ngươi tổ tông là thánh vương, hôm nay đều tha không được ngươi. Lâm Hiền cười lạnh, một bàn tay liền đánh ra, Hoàng 16 mặt nháy mắt liền vỡ vụn a, lời nói đều nói không nên lời, trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ. Lâm Hiền cười nữa, yên tâm ta không sẽ giết ngươi, bất quá ta sẽ phế bỏ ngươi, để ngươi triệt để biến thành một cái phế vật. Hoàng 16 nguyên bản còn ôm lấy một chút hy vọng. Thế nhưng là nghe nói như thế hắn triệt để tuyệt vọng. Ác ma, đối phương quả thực liền là ác ma. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là căn bản làm không được. Sau một khắc, cảm nhận được một cỗ kinh khủng kiếm ý tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Đem hắn căn cơ cho trực tiếp chảm rồi. Đồng thời linh hồn của hắn, nhận trọng thương, trở nên yếu ớt không chịu nổi. Xong, hắn khổ tu hơn ngàn năm tu vi cùng thực lực. Tại thời khắc này toàn bộ bị phế sạch rồi. Hắn biến thành một tên phế nhân. Cái này còn khó chịu hơn là giết hắn nha. Cút đi, phế vật. Ta khinh thường giết ngươi, Lâm Hiền một cước đem người đá bay, Hoàng 16 thân thể như là diều bị đứt dây, hướng về nơi xa, rơi vào đại hoang phủ trước mặt trưởng lão. Đại hoang phủ những trưởng lão kia răng đều nhanh cắn nát. Bọn hắn tiến lên dò xét, phát hiện Hoàng 16 đã triệt để biến thành phế vật. Thật là khủng khiếp thủ đoạn, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người a. Đây là muốn cùng đại hoang phủ không chết không thôi nha. Ngân Thi Thánh Vương trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế khiêu khích bọn hắn. Đối phương quả thực là không biết sống chết, bất quá, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, lúc trước những này Thánh Vương muốn giết hắn, có hay không nghĩ tới hôm nay chẳng cảnh đâu. Hắn lạnh hừ một tiếng, mà cùng lúc đó, tại chiến trường thứ hai một đạo tiếng gầm gừ truyền đến. Ngay sau đó một cái như là ma vương thân ảnh bay tới. Hắn nhìn xuống bát hoang, là ai dám phế đệ đệ ta? Chương 4235, các vương lôi kéo, băng lãnh thanh âm, ở trong thiên địa vang lên, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, mọi người hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại, sau đó kinh hô, Hoàng 13, hắn lại muốn xuất thủ sao? Đây chính là cùng rau lá đỏ người cùng một thời đại. Mặc kệ tuổi tác đạt tới 2,030 tuổi, cho nên bị phân đến chiến trường thứ hai, rau lá đỏ thì là hơn 1,800 tuổi. Còn tại thứ ba chiến trường, làm sao, ngươi không phục sao, xuống tới một trạm, ta giết ngươi như giết chó. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, làm cho tất cả mọi người đều nhanh ngất đi a. Tiểu tử này thật là không cố kỵ gì sao, không biết sống chết tiểu tử. Hoàng 13 sắc mặt âm lãnh, trên người hắn phát ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Mắt thấy là phải động thủ, bất quá mấy cái trưởng lão lại là bay tới, lạnh giọng nói, Hoàng 13, mời tuân thủ quy tắc, không phải chúng ta sẽ ra tay đưa ngươi đánh giết. Đáng ghét, Hoàng 13 không có xuất thủ, mà là ngửa mặt lên trời gào thét, tiểu tử, ngươi chờ, ngươi cho rằng quy tắc có thể bảo hộ ngươi cả một đời sao? Chờ cửa ải tiếp theo thời điểm, ta để ngươi sống không bằng chết. Băng lãnh tiếng gầm gừ vang lên, Hoàng 13 vòng thân rời đi rồi, chung quanh những người kia thì là kinh hô, mấy cái ý tứ, cửa thứ hai Hoàng 13 có thể động thủ sao? Bọn hắn không biết, thế nhưng là nếu như sự tình là thật, vậy cái này kiếm si liền thật nguy hiểm nha. Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, cửa thứ hai sao? Ta rất chờ mong, bất quá một số người rất hiển nhiên đợi không được cửa thứ hai a. Hoàng Thiên Thánh Vương bên này chuẩn bị phái siêu cấp liệp sát giả đến xử lý đối phương, thậm chí Vạt Yêu Thành, Hoàng Tuyền Điện cũng là liên thủ, bọn hắn chuẩn bị toàn lực xuất kích. Vô Song Thánh Vương cho Lâm Hiên truyền âm, để Lâm Hiên không muốn lại động thủ, tránh có cái gì nguy hiểm phát sinh. Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, không sai biệt lắm, còn lại lưu tại cửa thứ hai lại nói, cho nên hắn cũng không có xuất thủ, mặc dù trước đó hắn đem chiến tích cho Mộ Dung Khuynh Thành, bất quá về sau lại giết mấy cái này đỉnh cấp cao thủ, nháy mắt liền đem chiến tích cho bù đắp lại a, cũng đạt tới 100 trận thắng liên tiếp, cho nên tấn cấp là không có vấn đề. Lâm Hiên không có lại ra tay, mà là không ngừng quan sát, ở trong đó có mấy người hắn hơi chú ý, tỉ như Vạn Kiếm Nhất, Tào Trời Sinh, tại là đồng thời hắn còn đi chiến trường thứ hai người. Thực lực quá mức khủng bố, Hoàng Tuyền Điện mấy đại thánh thành nhìn thấy Lâm Hiên không xuất thủ, đều sắp tức giận thổ huyết a, a, bọn hắn chuẩn bị liên thủ triển khai một trận lớn săn giết. Nơi nào muốn lấy được vậy mà một quyền đánh tới không khí bên trên. Cái này để bọn hắn răng đều nhanh cắn nát, nhưng lại không thể làm gì, xem ra gia hỏa này là nghĩ bình an tiến vào cửa thứ hai. Hắn cho là hắn sau khi đi vào liền có thể trốn sao? Chờ xem, cửa thứ hai mới là hắn tử kỳ, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là địa ngục. Những này Thánh Vương nghiến răng nghiến lợi, rốt cục lại qua nửa tháng, thượng cổ lôi đài chậm rãi biến mất, chiến đấu đình chỉ, chúng người biết cửa thứ nhất kết thúc a, bọn hắn thở dài một hơi, cuối cùng kết thúc sao? Mặc dù quan chiến thời điểm kinh tâm động phách, nhưng là các đại thánh thành ở giữa tổn thất, thật là quá thảm trọng, bởi vì không ít cường giả thiên tài đều vẫn lạc a. Thậm chí còn có rất nhiều thánh tôn tại cửa thứ nhất bên trong triệt để mất mạng, giờ phút này toàn bộ thiên phong thế giới tràn ngập vô cùng mùi máu, để người đều muốn ngất đi. Vực ngoại xem đứng những người kia cũng là hoảng sợ, những này chết đi thiên tài, cường giả, ở bên ngoài đều có thể quét ngang một phương, thế nhưng là giờ phút này như thế vẫn lạc, làm như vậy đáng giá không? Những cái kia thánh thành cường giả trưởng lão, cũng là sắc mặt khó coi, bất quá cuối cùng bọn hắn hay là hít sâu một hơi, đem trong mắt sầu bi cho tiêu trừ, làm như vậy mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng là đáng giá. Võ đạo chi lộ nhất định liền hung hiểm vạn phần, chỉ có còn sống trưởng thành tiếp mới có thể trở thành cuối cùng cường giả. Hoàng Tuyền Điện, Đại Hoang Phủ, Vạt Yêu Thành, cái này tam đại thánh thành sắc mặt người càng thêm khó coi, bởi vì bọn hắn bên này tổn thất càng thêm thảm trọng, gần có một nửa người đều bị Lâm Hiên cho xử lý ha. Ở trong đó có thật nhiều đều là đỉnh cấp thiên tài, tương lai đều có trở thành thánh vương khả năng nha, nhưng là bây giờ lại vẫn lạc, sau đó là tu chỉnh kỳ, mọi người có thời gian 10 ngày tiến hành khôi phục, 10 ngày sau mở ra cửa thứ hai. Đối với cửa thứ hai là cái gì, hiện tại còn không biết, bọn hắn chỉ có thể trước đem tu vi của mình cùng thực lực tăng lên tới đỉnh phong, lấy ứng đối bất kỳ khả năng. Ngày thứ 9 thời điểm, Ngân Thi Thánh Vương đi ra, cao giọng nói, cửa thứ nhất đã kết thúc, Thứ nhất xem đánh tới 50 tháng liên tiếp người nhưng thành công thông qua cửa thứ hai. Cái này vừa nói, lại có một ít người xôn xao, bởi vì, cứ như vậy một chút sống sót người cũng bị đào thải. Dù sao bọn hắn không có đụng tới 50 trận thắng liên tiếp. Điều kiện này cũng quá nghiêm rồi đi, không ít người hít vào khí lạnh, cửa thứ hai tiến vào tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả. Thánh thiên luận đạo là thứ hai tinh giới sự tình, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều là thánh thành cường giả. Bất quá chúng ta cũng mời một chút tán tu, bất quá cửa thứ hai, chỉ sợ tán tu lực lượng khó mà chống đỡ được, cần lấy đoàn thể lực lượng tiến hành, cho nên những tán tu này có thể gia nhập một chút thánh thành. Đến cộng đồng hoàn thành cửa thứ hai, cái này vừa nói, mọi người vạch nhưng, mà cùng lúc đó trước đó những tán tu kia thân phận xuất hiện liệp sát giả, thì là hướng phía bốn phương tám hướng đi đến, xem ra bọn hắn muốn chân chính trở về. Cái khác thánh thành người nhìn thấy một màn này, ánh mắt lấp lóe, cũng không phải là cho cơ hội, mà là để bọn hắn liệp sát giả, lấy một loại nào đó danh nghĩa trở về. Lâm Hiên tự nhiên cũng biết điểm này, lập tức hắn liền lạnh hừ một tiếng, bất quá, hắn cũng là lấy liệp sát giả thân phận xuất hiện, cho nên giờ phút này hắn cũng được lựa chọn một môn phái. Xem ra cửa thứ hai hẳn không phải là cá nhân chiến, chẳng lẽ là đoàn thể chiến sao? Xem ra là thời điểm nên quay về a. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, những người khác đồng dạng chú ý, bọn hắn hiện tại cũng rất muốn biết tiểu tử này đến cùng là cái kia một phương thế lực. Bất quá bọn hắn cũng không rõ ràng. Ở trong đó, Mạnh Thanh đi ra, nói, kiếm si, không bằng hay là đến chúng ta Thương Long nhất tộc đi. Chúng ta nhất định có thể bảo đảm ngươi qua cửa thứ hai. Cái này vừa nói, mọi người chấn kinh, chẳng lẽ gia hỏa này thật cùng Long tộc có quan hệ. Dực Long tộc cùng Kiếm Long tộc người cũng là mau chạy ra đây. Phát ra mời, bọn hắn thế nhưng là biết đối phương thế nhưng là có được Thương Long chi giác. Nếu như có thể rút ngắn quan hệ. Như vậy tương lai ích lợi vô tận, cho nên là Tam Đại Long tộc cạnh mời mời, tất cả mọi người mộng a, tiểu tử này đến cùng là quan hệ như thế nào, xem biển cả đại biểu biển cả các mời, thậm chí Tần Tiên Nhi cũng ra ngoài rồi, mời hắn gia nhập, Mộ Dung Khuynh Thành, Thẩm Tịnh Thu, cũng tương tự ra cười mời, dạng này tất cả mọi người mộng a, bọn hắn con mắt đều hồng hồng, vô cùng ao ước, ai không muốn bị các đại thánh thành, kính làm khách quý, giấc mộng của bọn hắn lại bị một người trẻ tuổi cho làm được a. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, sau đó nói, chư vị như thế mời, thật sự là thịnh tình không thể chối từ, ta cự tuyệt ai cũng đều không có ý tứ, như vậy đi, vậy liền phó thác cho trời, nhìn xem lão thiên để ta tuyển ai, thanh kiếm này xoay tròn về sau, kiếm phong đối cái kia phe thế lực, ta liền gia nhập cái kia phe thế lực đi. Lâm Hiên bàn tay vung lên, một đạo kiếm quang ở trên bầu trời không ngừng xoay tròn, như là phong hỏa luân, cuối cùng, mũi kiếm chỉ hướng Vô Song Thành vị trí, đương nhiên đây là hắn âm thầm điều khiển, bởi vì hắn cảm thấy là thời điểm có thể đi trở về nha. Nhìn thấy một màn này Vô Song Thành người đều sửng sốt. Như thế một cái đỉnh tiêm cao thủ muốn gia nhập bọn hắn sao? Như vậy bọn hắn cửa thứ hai nói không chừng. Phần thắng liền lớn, Vô Song Thánh Vương híp mắt, cười nữa, tiểu tử này nghĩ trở về, còn làm nhiều như vậy thủ đoạn. Chương 4236, nguy hiểm cửa thứ hai. Hoàng Tuyền Điện, Vạn Yêu Thành người nhìn thấy một màn này, trong mắt hiển hiện sát ý lạnh như băng. Bọn hắn đã sớm suy đoán đối phương cùng Vô Song Thành có quan hệ. Bây giờ xem ra quả nhiên không giả. Đáng chết, lần này liền đem những người này toàn bộ đưa xuống địa ngục. Trong mắt bọn họ, hiển hiện một vòng băng lãnh, Ngân Thi Thánh Vương đi ra nói, ngày mai liền mở ra cửa thứ hai, hiện tại ta nói một chút cửa thứ hai quy tắc. Cửa thứ hai, các người tất cả mọi người sẽ tiến vào một cái không gian đặc thù. Ở nơi đó tiến hành chiến đấu, toàn bộ quá trình không có có tuổi tác hạn chế, chỉ là không cho phép Thánh Vương cùng Thánh Nhân Vương cấp bậc vũ khí xuất hiện. Cái này vừa nói, tất cả mọi người không thể tin được, cái gì, không hạn chế tuổi tác. Nói cách khác đệ nhất chiến trường cùng chiến trường thứ hai những người kia đều có thể tới, trời xanh nha, phải biết, mặc dù đều là thánh tôn, nhưng là trước kia bọn hắn cái này tuổi trẻ thiên tài chỗ thứ ba chiến trường. Đó cũng đều là thánh tôn sơ kỳ, đệ nhất chiến trường thế chiến thứ hai trận khác biệt, chiến trường thứ hai lấy thánh tôn trung kỳ làm chủ, có chút ít thánh tôn hậu kỳ, đệ nhất chiến trường thì hoàn toàn là thánh tôn hậu kỳ. Kia nhưng đều là sống 5.000 tuổi trở lên lão quái vật. Bọn hắn xuất thủ, giữ nhiều lành ít, người trẻ tuổi, ai có thể ngăn lại được nha. Trong lúc nhất thời, mọi người xôn xao nghị luận ầm ĩ, bất quá các đại thánh thành cường giả, ánh mắt lấp lóe, rất hiển nhiên bọn hắn đã sớm biết cái quy củ này. Ngân Ti Thánh Vương trầm thanh mở miệng, đều an tĩnh, nhìn thấy tất cả mọi người an tĩnh lại, hắn lại nói đến, Thánh Thiên Luận Đạo không riêng gì khảo nghiệm thiên phú, tại chư thiên vạn giới bên trong sinh tồn, bản thân liền là một trận mạo hiểm, cho nên trận thứ hai chiến đấu, chính là tận khả năng hoàn nguyên hiện thực, chỉ có tại phức tạp chiến đấu bên trong còn sống sót. Mới là chúng ta muốn thiên tài cùng cường giả, mà lại, các ngươi không dùng đơn nhất vì chiến, có thể liên minh, về phần làm sao bây giờ kia là chuyện của các ngươi. Mỗi người, ta sẽ cho các ngươi cùng một chỗ lệnh bài, nhưng mỗi người lệnh bài không giống, lệnh bài tổng cộng chia làm thiên địa nhân ba loại lệnh bài. Chỉ có tập hợp đủ cái này ba loại lệnh bài, mới tính thông qua cửa thứ hai, các ngươi tại cửa thứ hai thời gian có tầm một tháng, Cái này vừa nói, tất cả mọi người sững sờ, bọn hắn chẳng những muốn tại như vậy lão quái vật tay sống sót, còn muốn thu tập được thiên địa nhân ba loại lệnh bài. Còn có một tháng này hạn chế, trời xanh nha, đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lâm Hiên cũng là sửng sốt, hắn hỏi, sư huynh chuyện gì xảy ra? Cứ như vậy, cuối cùng có thể người thành công chỉ sợ ít càng thêm ít. Vô Song Thánh Vương thở dài một tiếng, đồng dạng truyền âm, chuyện này không phải lần đầu tiên sinh a, lúc đầu không có ý định cửa thứ hai về sau có quá nhiều người thông qua. Không có ý định để quá nhiều người thông qua. Lâm Hiên chấn kinh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cùng tiến về bắt đầu nguyên tinh có quan hệ sao? Bất luận như thế nào, hắn đều nhất định phải thông qua. Cái khác những cái kia thánh thành, cũng là nhau nhau hỏi thăm. Bất quá tại sau khi biết được, những người này cũng đều yên tĩnh trở lại, chỉ sợ cửa thứ hai sẽ so cửa thứ nhất càng thêm tàn khốc. Được rồi, nếu tiến vào cửa thứ hai, các ngươi đem không có bất kỳ cái gì nhận thua khả năng. Cho nên bây giờ muốn rời khỏi còn tới cùng, băng lãnh thanh âm truyền đến, nhưng là những người dự thi kia xác thực ánh mắt kiên định. Mặc dù biết con đường phía trước nguy hiểm, nhưng là thì tính sao, bọn hắn cùng nhau đi tới gặp bao nhiêu nguy hiểm, thật vất vả đi đến bây giờ, làm sao lại từ bỏ đâu, chỉ cần có một chút hy vọng, bọn hắn đều phải phấn đấu, cho nên không người thả vứt bỏ. Rất tốt, Ngân Thi Thánh Vương nhìn thấy một màn này khóe miệng giơ lên. Kia lại nghỉ ngơi một ngày, ngày mai, khi mặt trời lên bắt đầu, tất cả mọi người đi về đi, tụ tập cùng một chỗ bắt đầu thương lượng cửa thứ hai đối sách. Dù sao cửa thứ hai, không phải người đứng, là đoàn thể chiến, làm sao phân phối là phi thường trọng yếu, nghĩ đại bộ phận thánh thành đều phải xác lập mấy một thiên tài. Nói cách khác cho dù đạt được lệnh bài cũng sẽ ưu tiên cho mấy cái kia thiên tài. Bọn hắn muốn bảo đảm mấy người này thành công xuất hiện. Vô Song Thành bên này cũng đang thảo luận, Lâm Hiên kinh ngạc hiện, lần này Vô Song Thành cũng không có phái quá nhiều người. Cộng lại cũng liền mười mấy người, mặc dù nhân số cũng không ít, nhưng là cùng cái khác thánh thành so sánh, lại có vẻ thiếu nhiều, bởi vì những thứ khác những cái kia thánh thành, có đều là mấy chục người, nhân số kém gấp 2-3 lần. Bất quá, Vô Song Thánh Vương lại không thèm để ý chút nào, hắn đối này vô cùng có lòng tin, Lâm Hiên cũng biết đến lần này tham gia vậy mà đều là thân truyền đệ tử. Cũng chính là từ Vô Song Thánh Vương điều giáo ra, hết thảy có 7 người, trừ cái đó ra, lại thêm, Lâm Hiên cùng Thẩm Tịnh Thu, cái này liền 9 người, còn có hai cái thánh tôn hậu kỳ nhân vật già cả. Cộng lại hết thảy một người, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhân số mặc dù ít, nhưng là, Vô Song Thánh Vương lại hết sức tự tin, cái khác những cái kia thánh thành, cũng là nhanh bố trí, đêm tối rất nhanh liền quá khứ a. Ngày thứ hai khi mặt trời lên những người này đều hít sâu một hơi. Bọn hắn toàn bộ đứng lên, các đại thánh vương cũng là đi ra, Ngân Thi Thánh Vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.